Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 354, Thái Diệu Thần Tông. Góc truyện audio.com. 27 đồ đằng. Mọi người thấy dâng lên 27 đồ đằng, ai cũng ngốc trẻ, Kim Ông người trẻ tuổi giữ người nói. 27 đồ đằng à, được vinh dự thần giới 3 triệu năm đến nay mạnh nhất yêu nghiệt Văn Vu Phong. Ngưng tụ là 26 đồ đằng, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi áo lam, ngưng tụ là 27 đồ đằng. Lý Dụ cũng ngây người, nhưng là đám người ngay sau đó nhìn thấy lại một đồ đằng bay ra. 28, ngay sau đó, 29, 30, 31, cái này đến cái khác đồ đằng không ngừng bay ra. Mọi người thấy hoành không mà ra từng cái đem bầu trời che đậy đồ đằng. Não hải trống không, 40 đồ đằng, Kim Ông người trẻ tuổi run giọng. Khi Lộ Nhất Bình 40 đồ đằng bay ra lúc, trong mọi người tâm kinh ngạc khó tả. Cuối cùng, 49 đồ đằng sừng sững 9 ngày. 49 đồ đằng quang mang diệu động từng tòa thành trì. Quang mang chiếu rọi toàn bộ Tiêu Dao thần đảo. Thậm chí Tiêu Dao thần đảo phụ cận hải vực đều bị 49 đồ đằng quang mang chiếu sáng bừng sáng. Đồ đằng cuốn lên khí lãng quay cuồng như biển. Đánh thẳng vào Tiêu Dao thần đảo mỗi một hẻo lánh. Đánh thẳng vào Tiêu Dao thần đảo chung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm hải vực. Thiên địa hắc ám như vực sâu. Phụ cận hải vực, sóng biển cuốn lên ngàn trượng vạn trượng, như là muốn xoay chuyển tới đồng dạng. Tiêu Dao thành là Tiêu Dao đảo chủ thành, cũng là Tiêu Dao đảo lớn nhất thành trì. Nhưng là tại 49 đồ đằng trước mặt, vẫn nhỏ đi rất nhiều. Khi 49 đồ đằng tề nhiên bay ra, dòng chảy không gian ngưng trệ xuống tới. Lộ Nhất Bình đột nhiên đấm ra một quyền, quyền mang mãnh liệt bắn, chư thần chư tiên chư Phật hiển hiện. Một quyền này, tựa hồ tụ tập thiên địa tất cả lực lượng. Một quyền này, tựa hồ đến từ cái khác kỷ nguyên. Một quyền này, đã siêu việt đám người chỗ nhận biết lực lượng. Quyền lãng khiếu động, Lý Dụ đại kim Phật trưởng trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Mới vừa rồi còn đầy trời Phật quang. Đột nhiên đình chỉ, đại kim Phật trưởng bên trong kim Phật hình bóng. Cũng đều biến mất không còn tam tích. Ầm ầm, lay động đất trời tiếng vang, truyền khắp Tiêu Dao thần đảo, quyền lãng đánh xuyên đại kim Phật trưởng đằng sau, trong nháy mắt liền tới đến Lý Dụ trước mặt, Lý Dụ kinh ngạc giống to, toàn thân kim mang mãnh liệt bắn, song quyền điên cuồng oanh ra, muốn ngăn lại cái này chư thần chư tiên chư Phật một quyền. Nhưng là sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng đánh tới. Hắn như là lá khô bị cuồng đại phong bạo trong nháy mắt xông đến bay lên. Lý Dụ nện ở Tiêu Dao thành trên tường thành, Tiêu Dao thành ầm vang nổ vang, tường thành chấn động, lấy Lý Dụ đập trúng địa phương làm trung tâm, bắt đầu hiện ra từng đầu dạn nứt vết tích không ngừng mở rộng, trải rộng một mảnh lại một mảnh tường thành, mà Lộ Nhất Bình quyền lãng đánh vào Tiêu Dao thành trên tường thành. Tiếng vang bên trong hướng tứ phương bắn ra, chung quanh đại địa bị từng mảnh nhấc lên, bão cát thật lâu không dứt, cực xa tại chỗ rất xa một chút thành trì, cũng bị quyền lãng trùng kích đến ầm vang vang động không thôi. Hồi lâu, bão cát dừng lại, hoảng sợ tránh thối lui đến tại chỗ rất xa đám người nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Dao thành chung quanh mặt đất bị nhấc lên, móp méo không biết bao nhiêu trượng. Rất nhiều phi thuyền không kịp né ra, đều bị tung bay không biết bao nhiêu vạn dặm, mà Lý Dụ bản nhân, giống như chó chết nằm tại Tiêu Dao thành tường thành trên can. Toàn thân bạo liệt đến không ra bộ dáng, trên thân vết máu nhìn thấy mà giật mình, trong mọi người tâm kinh ngạc, Lý Dụ một cái tìm hiểu kim hệ 72 loại lực lượng chủ thần. Lại bị một cái cổ thần đánh bại, người trẻ tuổi áo lam này. Thật lấy cổ thần chi lực, đánh bại một vị chủ thần, mà lại là có được kim hệ 72 loại lực lượng chủ thần. Tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin được, hãi nhiên, e ngại, thương tùng bên người Vương Quách, đơn phi đồng dạng kinh ngạc không thôi. Lộ Nhất Bình thân là thương tùng sư phụ, cũng hẳn là chủ thần. Thế nhưng là, hiện tại chỉ là vận dụng cổ thần lực lượng, liền đánh bại một cái có được kim hệ 72 loại lực lượng chủ thần. Như Lộ Nhất Bình triển lộ là chủ thần lực lượng, vậy sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Thiên thú mặc dù kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Lúc trước tại hạ giới tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh lúc, Lộ Nhất Bình thế nhưng là lấy 49 đồ đằng lực lượng. Hoành sát mấy trăm triệu cổ thần, ngàn vạn thiên mệnh thần vương. Lý dụ mặc dù là kim hệ 72 loại lực lượng chủ thần, nhưng là cũng không có khả năng làm được một quyền oanh sát mấy trăm triệu cổ thần cùng ngàn vạn thiên mệnh thần vương. Chủ thần lực lượng mặc dù so thiên mệnh thần vương mạnh hơn nhiều, mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần, một quyền có thể oanh sát mấy vạn thiên mệnh thần vương, thậm chí một quyền có thể oanh sát mấy chục vạn thiên mệnh thần vương. Nhưng là tuyệt không có khả năng một quyền oanh sát ngàn vạn thiên mệnh thần vương. 49 đồ đằng, đánh bại kim hệ 72 loại lực lượng chủ thần. Tiên cổ kỳ tích, kim ông người trẻ tuổi kinh ngạc nói, người này nếu là không vẫn lạc, về sau tuyệt đối là vô thượng chúa tể. Vô thượng chúa tể, đám người nghe chút, đều là nội tâm đại chấn. Đừng nói vô thượng chúa tể, chính là phổ thông chúa tể. Đều là thần giới kinh ngạc chư thiên tồn tại, một cái so tuế thái nhất, văn vu phong càng yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, thần giới chỉ sợ muốn nhấc lên thao thiên cự lãng, nghiêm lão cảm khái nói, lý dụ dáng chống đỡ lấy, run rẩy đứng lên, há miệng ra, nhổ một ngụm đại huyết, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là sợ hãi, Lộ Nhất Bình hướng lý dụ đi tới, lý dụ sợ hãi lui lại. Nhưng là lui không thể lui, bởi vì phía sau đã là tiêu giao thành tường thành. Lúc này, một chiếc phi thuyền khổng lồ phá không mà tới. Nhìn thấy chiếc này phi thuyền khổng lồ, mọi người không có cái nào không nhanh chóng tránh lui. Thái Diệu Thần Tông, Kim Ông người trẻ tuổi nhìn thấy phi thuyền, cũng đều giật mình. Thái Diệu Thần Tông, Bích Thủy Cung, Thượng Nguyên Phủ là chủ thần Hải Nam Hải Tam Đại Thế Lực. Mà Thái Diệu Thần Tông càng là tam đại thế lực đứng đầu. Thái Diệu Thần Tông không chỉ có là chủ thần Hải Nam Hải mạnh nhất thế lực, hay là chủ thần Hải tứ đại thế lực một trong, nó dưới trướng chủ thần cường giả như mây, danh xưng có 10.000 nhiều. Lý dụ nhìn thấy phi thuyền, trong tuyệt vọng lại là vui mừng, dốc hết toàn lực hướng phi thuyền bỏ chạy. Lý Quang thấy thế, cũng đi theo sau lưng lý dụ. Trốn hướng về phía Thái Diệu Thần Tông phi thuyền, Thái Diệu Thần Tông phi thuyền đứng đầu, đứng đấy một người trẻ tuổi, là Thái Diệu Thần Tông thiếu tông chủ Dương Húc. Dương Húc cùng Thái Diệu Thần Tông các cao thủ vốn là dự định đến đây tiêu giao thần đảo mua sắm đồ vật. Nhưng là xa xa nhìn thấy 49 đồ đằng, cảm nhận được 49 đồ đằng lực lượng kinh người. Không khỏi cùng Thái Diệu Thần Tông một đám cao thủ tăng nhanh tốc độ. Chạy tới, Dương Húc thiếu tông chủ, còn xin cứu ta, lý dụ vọt tới phi thuyền trước, cùng Lý Quang hướng Dương Húc bái phục xuống tới. Huyết ma giáo chính là Thái Diệu Thần Tông dưới trướng thế lực. Mà lại lý dụ cùng Dương Húc quan hệ không ít, Dương Húc cùng Thái Diệu Thần Tông một đám cao thủ nhìn thấy toàn thân rách dưới đến không ra bộ dáng lý dụ. Không khỏi khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới động thủ một phe là lý dụ. Mà lại lý dụ bị cái này 49 đồ đằng cổ thần hoanh thành bộ dạng này. Dương Húc nhìn về phía Lộ Nhất Bình, nhìn xem Lộ Nhất Bình bao trùm trên 9 tầng trời 49 đồ đằng. Nội tâm chấn động không thôi. Lúc đầu, hắn tới, là muốn kết bạn cái này có được 49 đồ đằng yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ thấy quỳ sát tại trước mặt hắn lý dụ. Không khỏi chần chờ, huyết ma giáo là Thái Diệu Thần Tông dưới trướng thế lực. Lý dụ càng là phụ thân hắn dưới trướng chiến tướng, cho hắn phụ thân lập xuống công lao hãn mã. Đây là chủ thần hải mọi người đều biết sự tình, chẳng lẽ hắn muốn nhìn lấy lý dụ bị đối phương giết chết. Đến lúc đó truyền đi. Thái Diệu Thần Tông sẽ được chủ thần hải cùng chung quanh rất nhiều đại lục cường giả phỉ nhổ. Về sau ai còn dám đầu nhập Thái Diệu Thần Tông? Cách chương.